mọi người ơi, hiện nay các nhà mạng như Viettel, Mobi, Vina đang gán rất nhiều các combo gói mạng giá rẻ cả nghe gọi, đại khái như P90. Để biết mình có được gán các gói mạng giá rẻ đó hay không, mọi người hãy kết bạn Zalo với em 0333463333 để em check cho nhé. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 354 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau này, Lý Minh Bác sẽ là người cố vấn đầy mưu trí của Hàn Đông. Hàn Đông ắt muốn tăng mạnh bồi dưỡng để cho anh ta trưởng thành tốt hơn. 9 giờ sáng ngày 15 tháng 3, Hàn Đông lại triệu tập cuộc họp Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Hội nghị lần này chủ yếu là tiến hành thương thảo cụ thể đường lối khi Cổ Thành Dương đến thị sát thành phố Giang Trung. Ngay từ đầu hội nghị, Hàn Đông đầu tiên đã nhắc tới suy nghĩ hôm qua của Lý Minh Bác, đi cơ sở, tiến cộng đồng, xem dân sinh, giới thiệu tỉ mỉ về đường lối phát triển Giang Trung từ trong cuộc sống biến hóa của dân chúng. Đêm qua, sau khi Lý Minh Bác trở về, tiến hành thay đổi nhỏ đường lối phát triển này, đưa ra phương pháp xử lý cụ thể, hôm nay lại bàn tiếp, sẽ có ý nghĩ rõ ràng hơn. Các ủy viên thường vụ tham dự hội nghị thành ủy vừa nghe, vừa không khỏi tự chủ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Lời đề nghị mà Lý Minh Bác đưa ra đã phát sinh ra biến hóa lớn ở điểm vào và góc nhìn, vẫn có thể biểu hiện ra phương thức thành tựu công việc ban ngành của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Giang Trung, mà còn cụ thể hơn, đương nhiên sẽ dễ dàng dẫn tới sự hứng thú cho Cổ Thần Dương. Tuy rằng, trước đây mọi người cũng không có coi thường Lý Minh Bác, dù sao, anh ta cũng là nhân vật được Hàn Đông xem trọng, không có một chút kém cỏi. Tuy nhiên, cũng có một số người vẫn cảm thấy có thể Hàn Đông xem trọng học thức của Lý Minh Bác. Dù sao, Lý Minh Bác là phó giáo sư, trên phương diện học thuật vẫn có nghiên cứu nhất định. Hàn Đông đem anh ta lại đây có thể là muốn cho anh ta trên phương diện phát triển kinh tế xã hội có thể đưa ra một số đề nghị tốt. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Minh Bác không chỉ thành thạo trên mặt học thuật, hơn nữa trên phương diện phỏng đoán nghiền ngẫm, thậm chí có thể bật ra phỏng đoán phương diện dân ý nhanh chóng như vậy. Gọi là thượng ý, đương nhiên là những thứ mà các nhà lãnh đạo cấp trên đang quan tâm. Cái gọi là dân ý, đương nhiên là những gì mà dân muốn, những thứ mà dân chúng quan tâm. Hiện tại, theo các loại truyền thông không ngừng phát triển, dân chúng không ngừng nhận thức được tất cả các loại thông tin đường đi. Bởi vậy, đối với các phương tiện truyền thông tuyên truyền công tác của chính phủ cũng đưa ra yêu cầu rất cao. Rất nhiều thứ, dân chúng cũng không hoàn toàn tin tưởng như mọi khi. Đặc biệt, nhìn thấy tính chính trị kia đặc biệt mạnh, hoặc là nói một chút tin tức khá vĩ mô hơn, trong tiềm thức sẽ có thái độ phản đối nghi ngờ. Ngược lại, nếu càng có thể gần sát cuộc sống một chút, gần sát cơ sở một chút, dân chúng mới càng cảm thấy hứng thú, cũng dễ dàng tin tưởng. Bởi vì đây mới là những thứ nghe được, thấy được trong cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Có thể nói, lời đề nghị của Lý Minh Bác có hiệu quả rất lớn. Một mặt là có thể thể hiện thành tích của thành phố Giang Trung cho Cổ Thần Dương thấy. Một mặt khác cũng làm cho dân chúng nhìn thấy hiện thực mấy năm qua chính phủ của thành phố Giang Trung đều làm vì dân. Lý Minh Bác này, thật đúng là không đơn giản. Uông Tồn Minh thầm nghĩ trong lòng, anh ta cũng có chút căm tức. Vốn đề nghị của anh ta chiếm được nhiều sự ủng hộ của mọi người, nhưng hiện tại, Lý Minh Bác nói ra phương án của anh ta rõ ràng tốt hơn. Điều này chẳng phải là trình độ của một chủ tịch thành phố chưa đủ sao? Chỉ có điều, xem tình huống hiện trường, mọi người nhất định sẽ ủng hộ phương án này. Hơn nữa, mấu chốt của vấn đề là Hàn Đông rất xem trọng phương án này. Trải qua thêm một bước thảo luận của mọi người, phương án mà Lý Minh Bác đưa ra hoàn thiện hơn một bước. Kế tiếp, chính là xoay quanh sự tình bố trí an ninh tuyến đường khảo sát. Đây chính là việc đặc biệt nặng nề. Mỗi lần người lãnh đạo đến địa phương thị sát, chuyện này nhất định phải nắm chắc. Nếu không, những thứ khác hết thảy đều là không tốt. Mặc dù hiện tại tình hình an ninh chính trị trong nước rất tốt, nhưng ngoại trừ vấn đề trị an ra, còn phải cam đoan công tác thị sát của Cổ Thần Dương không thể bị quấy nhiễu. Vốn dựa theo đề nghị của Uông Tồn Minh là mấy điểm muốn khảo sát phải sắp xếp người tín nhiệm. Nói như vậy, cổ thần dương đến thị sát sẽ tuyệt đối không để xảy ra sai sót nhầm lẫn rồi. Ý tứ của anh ta, tất cả mọi người đều hiểu, chính là khi cổ thần dương phải thị sát cộng đồng hoặc là cư dân thôn nội đô, phải sắp xếp người tín cẩn để ứng đối công tác thị sát của cổ thần dương. Đây cũng là cơ sở thủ đoạn dùng để ứng đối công việc thị sát của lãnh đạo. Nói nghe rất hay là vì để cho lãnh đạo yên tâm, nói không hay thì là che đậy giấu giếm. Đương nhiên, loại chuyện này mọi người cũng là ngầm hiểu với nhau. Dù sao, lãnh đạo thật vất vả xuống dưới thị sát, ai cũng không muốn để xảy ra vấn đề gì trong lúc này. Chỉ có điều, Hàn Đông bất ngờ trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của Uông Tồn Minh. Hàn Đông thấy, tha rằng để cho cổ thần dương nhìn thấy mặt không tốt, chứ không muốn lừa gạt. Đây là điểm mấu chốt và nguyên tắc của Hàn Đông. Chỉ có trên nền tảng này, Hàn Đông mới nguyện ý tích cực làm một số công tác chuẩn bị. Uông Tồn Minh cũng chỉ là ở văn phòng của Hàn Đông đưa ra đề nghị mà thôi. Thấy Hàn Đông cự tuyệt không chút do dự, cũng không nói gì nữa. Dù sao chuyện này, nếu như không có sự ủng hộ của nhân vật số 1, lỡ sau này xảy ra vấn đề gì, vậy cũng không hay. Hơn nữa, anh ta cũng không muốn chống đối lại ý tứ của Hàn Đông. Lúc này, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Buổi chiều, Hàn Đông liền dẫn Lý Minh Bác, Chu Ba cùng với sự đồng hành của Hoàng Sĩ Kim đi thị sát thôn nội đô số 1 mà lân cận trạm xe hơi phía đông. Công việc xây dựng ở nơi này đang tiến hành trong khí thế hừng hực. Hóa ra, người của thôn nội đô đa phần còn chưa có rời đi. Để đề cao tính tích cực của bọn họ, phương diện thi công tận dụng hết khả năng đưa bọn họ vào trong sự quản lý. Một số sức lao động cũng trực tiếp trở thành thành viên của đội ngũ thi công. Còn có một số người thì phân tán ra làm công nhân lao động phổ thông. Nói như vậy để cho bọn họ cũng có chuyện để làm, cùng lúc có thể gia tăng một chút thu nhập. Một mặt khác chính là bọn họ tham dự trong đó, cảm xúc mâu thuẫn sẽ được giảm bớt. Đây cũng là lúc trước Hàn Đông vì muốn giải quyết tốt vấn đề mà nghĩ ra một trong những biện pháp này. Bởi vì Hàn Đông nhiều lần đến thị sát, cho nên không ít người ở nơi này cũng đã biết Hàn Đông, đều chào hỏi Hàn Đông. Hàn Đông cũng thân thiết chào hỏi bọn họ, nói chuyện phiếm với bọn họ. Tìm hiểu tình hình của bọn họ ở nơi này, được đối thoại với bí thư thành ủy, tất cả những người này đều rất vui sướng. Hơn nữa, vốn phương án cải tạo ở nơi này rất hợp lý, cho nên bọn họ hiện tại trên cơ bản đều tràn đầy tin tưởng với tương lai, rất hài lòng với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hơn nữa, dân chúng bọn họ là tầng thấp nhất, lại có thể nói chuyện cùng quan to như Hàn Đông, thì trong những giờ rỗi rãi có thể khoe ra cho người khác biết. Sau khi thị sát hết thôn nội đô, Hàn Đông lại đi xem một chút hai địa điểm xã khu đã xác định. Lúc này, nhân viên công tác đang toàn lực ứng phó các công tác chuẩn bị. Một mặt là tìm người phụ trách giao lưu xã khu, phát huy lực ảnh hưởng của bọn họ. Một mặt khác là tỉ mỉ tìm hiểu tình hình xã khu, nhanh chóng giải quyết một số khó khăn. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông lại đặc biệt nghe Cục Công an báo cáo tình hình sắp xếp công tác bảo an. Vì nhiệm vụ tiếp đãi lần này, cảnh sát toàn thành phố đều hủy bỏ lịch nghỉ phép. Cùng lúc đó, cảnh sát vũ trang cũng được điều động tham gia phiên trực ở đoạn đường khu vực trọng điểm. Vì xây dựng một môi trường tốt đẹp, toàn thành phố từ trên xuống dưới đều sử dụng 3 ngày thời gian tiến hành một mạng lưới loại bỏ đối với nội thành. Bình thường, một số tên côn đồ, lưu manh nhỏ, nếu cần xử lý sẽ xử lý, phải cảnh cáo liền. Vốn môi trường trị an của thành phố Giang Trung rất tốt, hiện tại đột phá một chút như vậy sẽ càng tốt hơn. Sáng ngày 22 tháng 3, Hàn Đông đã dẫn thành viên chủ chốt trong ba nhóm tứ đại của thành phố Giang Trung đi tới sân bay thành phố Giang Trung. 10 giờ, chuyến máy bay từ thành phố Yên Kinh từ từ đáp xuống sân bay. Cổ thần dương từ trên máy bay đi xuống. Trước tiên, bắt tay chào hỏi đám người của Hàn Đông, sau ngồi trên chiếc xe minibus đã được chuẩn bị sẵn của thành ủy. Phía trước minibus là hai chiếc xe ben màu đen, phía trước nữa còn có hai chiếc xe cảnh sát mở đường. Trên đường từ sân bay về thành ủy đã sớm thực hiện giới nghiêm, dọc theo đường đi đều là cảnh sát. Đây là một lễ nghi cao nhất, không chỉ xuất phát từ sự cân nhắc an toàn. Thành phố Giang Trung mấy năm qua biến hóa rất lớn. Cổ thần dương ngồi vị trí phía sau người điều khiển minibus, vẻ mặt cười ôn hòa, ánh mắt nhìn lướt qua thành thị bên ngoài cửa sổ. Thành phố Giang Trung là thành phố trẻ nhất của nước chúng ta, là khu có khởi bước phát triển bận rộn nhất, Hơn nữa, lại xuất phát từ khu phía Tây kém phát triển, nền tảng kinh tế yếu kém. Muốn mưu lược phát triển, phải thúc đẩy nếp nghĩ, sáng tạo đổi mới công việc, xây dựng thành phố Giang Trung trong mấy năm này, cũng là thể hiện đầy đủ ưu thế cho sự phát triển sau này. Phát triển khoa học có thể là con đường phát triển bền vững. Nghe những lời tán dương của cổ thần Dương, trên mặt mấy vị lãnh đạo chủ chốt đi theo xe đều nở ra nụ cười khiêm tốn, tuy nhiên trong lòng rất cao hứng. Hàn Đông nói, sự phát triển của thành phố Giang Trung không thể tách rời với sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương. Rất nhanh, đoàn xe đã tới thành ủy, Hàn Đông cùng cổ thần Dương tới phòng họp, trước tiến hành báo cáo công tác của thành phố Giang Trung. Sau đó, cổ thần Dương phát biểu, hoàn toàn tán thành với sự phát triển của thành phố Giang Trung. Sau đó, Hàn Đông liền cùng cổ thần Dương đến phòng triển lãm xem con đường phát triển thay đổi của thành phố Giang Trung. Phòng triển lãm này gần kề thành ủy, trải qua mấy ngày tập trung thi công, sớm đã bố trí xong, được sửa sang và bố trí rất nhiều quang ảnh văn tự tư liệu, tỉ mỉ phản ánh toàn diện sự tình mấy năm nay của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, làm cho cổ thần Dương càng hiểu rõ, hiểu sâu về các việc làm của ekip thành phố Giang Trung. Từ phòng triển lãm đi ra, cũng đã đến giờ cơm, cả đoàn người liền đi ăn cơm cùng cổ thần Dương. Cơm nước xong, cổ thần Dương nghỉ ngơi một tiếng, mọi người cũng không có đi xa. Khoảng 1 giờ 30, cổ thần Dương liền cho người gọi Hàn Đông đến phòng của ông. Đây là phòng dành cho Tổng thống của khách sạn Long Ẩn, rất dễ chịu, thoải mái. Đồng chí Hàn Đông, anh ở thành phố Giang Trung làm việc rất cực khổ, sự phát triển của thành phố Giang Trung rất tốt. Mặt của cổ thần Dương tràn đầy tươi cười. Hàn Đông khiêm tốn hai câu, cổ thần Dương lại nói. Lần này tới, ngoại trừ nhìn thấy sự biến hóa của Giang Trung, đồng thời cũng muốn nói với anh một chút về công việc tiếp theo của anh. Hàn Đông ngẩn ra, không thể tưởng được cổ thần Dương đến nơi này để sắp xếp công việc với mình. Tuy nhiên, xem bộ dáng của ông ta thận trọng như vậy, phòng trừng trong lúc này vẫn còn có chút vấn đề. Hàn Đông cũng biết, thời gian đã tới gần, về vấn đề sắp đặt người lãnh đạo mới, cấp trên đang tiến hành chiêng trống rùm beng. Hàn Đông vốn cũng là thành viên trong tầng lớp cao cấp, ở phương diện này cũng từng tham gia một số hội nghị. Đồng thời, Hàn Đông không chỉ có đại diện chính mình, hơn nữa còn đại diện cho một thế lực lớn. Lần này, cổ thần Dương đến thành phố Giang Trung kiểm tra xem xét công việc, một mặt là muốn công nhận công việc của thành phố Giang Trung, nhưng mặt khác là nhân cơ hội này để tiến hành một cuộc nói chuyện sâu sắc với những vấn đề có liên quan đến mình. Hiện tại, cổ thần Dương đầu tiên là ném ra đề tài sắp xếp công việc của mình. Vấn đề này, lần trước khi ông cụ nằm viện, trong lòng Hàn Đông trong lòng đã biết. Tuy rằng hắn không nỡ bỏ thành phố Giang Trung, dù sao hắn đến thành phố Giang Trung cũng vài năm, rốt cuộc phổi bỏ thế cục của thành phố Giang Trung, đúng thời điểm triển khai tài nghệ, rất nhiều ý tưởng, lý tưởng hắn còn chưa kịp thực thi. Nếu như có thể lưu lại hơn 2 năm ở thành phố Giang Trung, như vậy hắn tin tưởng sẽ đem lại sự thay đổi lớn hơn cho sự phát triển của thành phố Giang Trung. Tuy nhiên, từ sự phát triển tương lai của bản thân, Hàn Đông cũng biết hắn rời khỏi thành phố Giang Trung, đi thành phố tỉnh Duyên Hải phát đạt nhậm chức là điều tất yếu. Dù sao, kinh nghiệm làm việc của hắn trước đây chủ yếu là ở khu vực Tây Trung Bộ, như vậy có chút bất lợi cho việc cầm quyền của hắn về sau, cho nên đi trải nghiệm vài năm ở tỉnh phát triển đối với hắn rất quan trọng. Mà theo sự sắp xếp trong nhà, hắn cũng không thể đợi quá lâu. Tôi tuân theo sự sắp đặt của Trung ương. Tuy nhiên, theo bản thân tôi mà nói, tôi cũng hy vọng làm ở thành phố Giang Trung một thời gian ngắn, vì sự phát triển của thành phố Giang Trung cần được gây dựng nền tảng vững chắc. Những lời nói này của Hàn Đông xuất phát từ nội tâm. Dù sao, sự phát triển của thành phố Giang Trung đã ngưng tụ trong tâm huyết của Hàn Đông. Cổ thần Dương gật đầu nói, tâm tình của cậu tôi hiểu được. Tuy nhiên, làm cán bộ đảng viên cần một cương vị thích hợp nhất để phát triển năng lực. Đối với sự sắp xếp tiếp theo cho cậu, tôi nghĩ như vậy, cậu đang ở khu vực Tây Trung Bộ, ở tỉnh Tây Xuyên, thành phố Giang Trung đều làm ra thành tựu khiến người phải kinh ngạc. Để trải nghiệm toàn diện hơn, cậu nên đi thành phố Minh Châu công tác một thời gian là thích hợp đấy. Vốn tôi muốn cậu cuối năm mới đi thành phố Minh Châu. Tuy nhiên, tình huống có chút thay đổi, cho nên tôi hy vọng cậu nên đi càng sớm càng tốt, trễ nhất cũng là đi trước cuối tháng 6. Mặc dù cô Thần Dương không có nói rõ, nhưng Hàn Đồng cũng hiểu được ý tứ của ông ta. Sở dĩ bỗng nhiên thay đổi chủ ý là vì lần này ông lão bỗng nhiên sinh bệnh. Hiện tại mặc dù nói bệnh tình cơ bản ổn định lại rồi, nhưng vẫn nằm trong bệnh viện. Dưới tình huống như vậy, cô Thần Dương ắt có chút lo lắng cho thân thể của ông lão sẽ không sống lâu được như vậy. Cho nên, hy vọng đến lúc đó nên điều chỉnh xong mấy nhân sự chủ yếu. Dù sao, nếu ông lão Hàn mất đi, như vậy Long Chính Bang nhất định sẽ nhảy ra gây sóng gió, như vậy sẽ bất lợi cho cổ Thần Dương. Đối với điểm này, Hàn Đồng không chỉ hiểu, hơn nữa cũng sẵn lòng phối hợp với cổ Thần Dương. Cổ Thần Dương lập tức lùi xuống, nhưng lực ảnh hưởng của ông ta ở Trung Hoa không lập tức biến mất, còn có thể kéo dài một thời gian ngắn. Mặt khác, Hàn gia và cổ Thần Dương có quan hệ liên minh khá vững chắc. Tương lai, Hàn Đồng thuận lợi lên chức hay không đều có liên quan đến sự ủng hộ một phương của cổ Thần Dương. Nếu là công việc cần, tôi không có gì để nói nữa. Hàn Đồng kiên định nói. Tôi nhất định kiên quyết chấp hành quyết sách của Trung ương. Trên cương vị mới, cố gắng công tác, làm ra thành tích. Cổ Thần Dương gật đầu nói. Đồng chí Tưởng Trác, năm nay 67 tuổi, thân thể của ông ta cũng không tốt. Cho nên suy nghĩ của tôi là để cho Tường Trác đến làm việc một thời gian ngắn ở mặt trận Tổ quốc. Đồng chí Tường Trác mà ông ta nói hiện đương nhiệm ủy viên của Cục Chính trị Trung ương, bí thư thành ủy thành phố Minh Châu, cựu Tường Trác. Nhưng ông ta là người thân tín của Long Chính Bang, mấy năm nay vẫn chiếm cứ thành phố Minh Châu, khiến cho tình hình kinh doanh của thành phố Minh Châu chật như nêm cối. Cổ Thần Dương kỳ thật vẫn muốn động đến ông ta, chỉ có điều đám người của Long Chính Bang chống chế, cho nên mới không có như ý nguyện. Hơn nữa, đám người của Long Chính Bang trong khoảng thời gian này đang mưu cầu để cho Cửu Tường Trác tiến thêm một bước trong nhiệm kỳ mới, trở thành ủy viên thường vụ. Mà lần này, Cổ Thần Dương muốn mượn cơ hội để đưa Cửu Tường Trác đi khỏi thành phố Minh Châu, đưa ông ta đến mặt trận Tổ quốc. Trong tương lai, để cho ông ta làm phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc cũng tạm đủ rồi. Chặt đất viên đại tướng của Long Chính Bang, như vậy Cổ Thần Dương mới có cơ hội bày mưu nghị kế rồi. Có lẽ chính là vì như vậy, vốn theo lệ thường là trung tuần tháng 3 triệu khai cuộc họp, năm nay lại kéo dài tới ngày 26 tháng 3 mới mở cuộc họp. Phòng chừng Cổ Thần Dương sớm đã nghĩ lần này bổ sung Cửu Tường Trác làm phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Đối với những tình huống này, trong lòng Hàn Đồng biết rõ, xem ra Cổ Thần Dương muốn sớm giải quyết một phương của Long Chính Bang. Nói như vậy, áp lực mở đại hội đảng sẽ giảm hơn nhiều. Tôi nghĩ sắp xếp như vậy rất thích hợp. Đồng chí Tưởng Trác cũng là đồng chí lão thành của đảng, kinh nghiệm công tác rất phong phú. Đến mặt trận Tổ quốc có thể phát huy tốt tham chính, vai trò của chính phủ. Hàn Đồng biểu lộ thái độ của mình, biểu thị sự ủng hộ với Cổ Thần Dương. Tốt lắm, Cổ Thần Dương gật đầu nói. Đối với phương diện nhân sự của thành phố Giang Trung, cậu có đề nghị gì không? Hàn Đồng suy nghĩ một chút, hắn nếu dự định liên kết với Cổ Thần Dương, cướp đoạt thành phố Minh Châu từ trong tay của Long Chính Bang, như vậy không cần nắm trong tay thành phố Giang Trung rồi. Dù sao, thành phố Giang Trung so với thành phố Minh Châu có sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, tương lai hắn phải trèo lên đỉnh, phải nắm chắc thành phố Minh Châu trong tay của mình là điều cần thiết. Cho nên, đối mặt với vấn đề của Cổ Thần Dương, Hàn Đông cũng không còn nói ra yêu cầu gì, tỏ vẻ tuân thủ sự sắp xếp của Trung ương. Đương nhiên, trong lòng Hàn Đông đã quyết định, lần này phải để cho Chu Chính tiến thêm một bước nữa. Chu Chính bây giờ là Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, trợ lý của Chủ tịch thành phố, Cục trưởng Cục Công an của thành phố Giang Trung. Hàn Đông chuẩn bị để cho anh ta tiếp nhận Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, đồng thời kiêm nhiệm Cục trưởng Công an, tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy. Đối với Hàn Đông mà nói, đây là sự tình đơn giản. Hơn nữa, Cổ Thần Dương cũng sẽ không quá coi trọng vị trí này, bởi vậy không cần phải nhiều lời. Tuy rằng Hàn Đông muốn đi, nhưng cũng không hoàn toàn muốn vứt bỏ thành phố Giang Trung, ít nhất vẫn còn một chút căn cơ. Cổ Thần Dương rất hài lòng với Hàn Đông, ông ta nói. Ừ, vậy cứ như thế đi. Thành phố Giang Trung vào tháng 5 sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đảng bộ, cậu cuối tháng 6 đầu tháng 7 đi thành phố Minh Châu. Ông đấy cũng là có qua có lại mới toại lòng nhau, để cho Hàn Đồng sau cuộc họp xong mới đi thành phố Minh Châu. Nói như vậy, việc sắp xếp người có thể được an bài xong rồi. Hai người hàn huyên khoảng một tiếng, sau đó Hàn Đồng lại cùng Cổ Thần Dương đi thị sát thôn Nội Đồ và xã khu. Đối với cách làm của thành phố Giang Trung, Cổ Thần Dương đánh giá rất cao, cho rằng đây là kinh nghiệm đáng giá nên tiến hành mở rộng cho cả nước. Đợi Cổ Thần Dương đi rồi, đài truyền hình thành phố Giang Trung mới làm ra hàng loạt chương trình tên là Đi Cơ Sở, Tiến Cộng Đồng, Xem Dân Sinh, từ cuộc sống biến hóa của dân chúng để thấy được sự phát triển của Giang Trung. Chương trình này mượn tin tức Cổ Thần Dương đi kiểm tra xem xét công việc, đặc biệt tiến hành phỏng vấn dân chúng ở cơ sở để so sánh sự biến hóa phát triển của mấy năm gần đây. Ngày 26 tháng 3, triệu tập đại hội cả nước. Lần này, trên hội nghị bí thư thành ủy, Cửu Tường Trác được bổ sung vào vị trí phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Ngày 8 tháng 5, thành phố Giang Trung triệu khai đại hội đảng bộ. Trên hội nghị lần này, tuyển cử ra ủy viên thường vụ, ủy viên thành ủy mới. Hàn Đông được tuyển vào vị trí ủy viên thường vụ, bí thư thành ủy, cùng lúc đó còn tuyển cử Uông Tồn Mình, Từ Thanh Đồng, Phạm Hữu Thuận, Chu Chính, Hoàng Sĩ Kim, Thôi Thiên Hử, Trần Hướng Phong, Khương Hợp Dũng, Triệu Trung Kiệt, Mã Văn Chính, ông Ba Lương, Đậu Vận Nam làm ủy viên thường vụ thành ủy. Chu Chính và Đậu Vận Nam đều được tuyển cử làm ủy viên thường vụ thành ủy mới. Chu Chính vốn là phó bí thư đảng ủy công an thành phố, trợ lý chủ tịch thành phố, cục trưởng công an thành phố, nắm được tình hình trị an của thành phố Giang Trung, chiếm được sự khen ngợi của dân chúng, không thể bỏ qua công lao của Chu Chính. Cho nên, anh ta được tuyển cử làm ủy viên thường vụ là sự tình nước chảy thành sông. Còn Đậu Vận Nam vẫn là bí thư quận ủy khu Đồng Hoài. Khu Đồng Hoài vốn là một khu có kinh tế lạc hậu nhất của thành phố Giang Trung. Đậu Vận Nam vẫn lưu lại 7 năm ở khu Đồng Hoài, mạnh mẽ thúc đẩy khu Đồng Hoài tiến vào xếp hạng top 5 kinh tế của các quận huyện. Thành tích như vậy cũng đủ ủng hộ anh ta tiến vào ủy viên thường vụ đảng ủy. Đương nhiên, điều này vẫn còn chưa đủ, nhưng anh ta vẫn thường xuyên báo cáo công việc với Hàn Đồng, thái độ cũng là đoàn chính. Bởi vậy, lần này trúng cử cũng không ngoài ý muốn. Còn Trương Kỳ Long, vốn là ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy, phó Hữu Lâm bí thư đảng ủy công an lại không trúng cử. Hai người này tuổi lớn nhưng chưa đến thời điểm về hưu, lần này không trúng tuyển cũng đồng nghĩa con đường làm quan của bọn họ cũng sắp kết thúc. Tuy rằng có thể bảo vệ cấp bậc nhưng phòng trừng cũng là có thể về Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc dưỡng lão. Hai người kia không chỉ không ủng hộ công việc của Hàn Đông, hơn nữa năng lực công tác của bản thân cũng không xuất sắc, cho nên Hàn Đồng không chút khách khí loại bỏ bọn họ. Lãnh đạo, anh chừng nào thì đi. Chú Chính đang ngồi ở văn phòng của Hàn Đồng. Từ trong hàng loạt động tác của Hàn Đồng, anh ta có thể hiểu được Hàn Đồng có thể sẽ phải rời khỏi thành phố Giang Trung. Anh ta cũng biết mình không thể đi theo bên người của Hàn Đồng. Hơn nữa, lần này anh ta vừa mới thăng cấp, lúc này nên phát triển quyền lực ở thành phố Giang Trung. Lưu lại cũng có thể để bảo hộ một phương cho Hàn Đồng. Hàn Đông khẽ cười nói, đi nơi nào công tác, khi nào thì đi, đều là do Trung ương sắp xếp, tôi cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên, anh cũng biết, Cửu Tường Trác tháng 3 sẽ nhận chức Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trọng trách trên đầu tôi càng nặng, cũng không thể một thân kiêm hai chức, cho nên phòng trường tôi sẽ nhanh chóng đi. Chú Chính gật đầu nói, thực sự tôi muốn làm cùng lãnh đạo, vậy trong lòng mới vui sướng nhất. Hàn Đông nói, ở nơi nào cũng đều giống nhau, chúng ta đều là một viên gạch của cách mạng, chỗ nào cần hướng đến chỗ đó. Anh lần này coi như là tiến bộ một bước dài, về sau đứng ở trên đài cao, phải chú ý phương thức làm việc, phải nói chính trị nhiều chút, làm cho tốt, đừng để tôi mất mặt. Chú Chính ưỡn ngực nói, lãnh đạo yên tâm đi, tôi sẽ không làm mất mặt của anh. Đi theo lãnh đạo lan lội lâu như vậy, ít nhiều cũng học được bản lĩnh. Tương lai, lãnh đạo lại thăng chức cao, tôi còn muốn làm lính hầu cho lãnh đạo. Hàn Đông cười nói, hãy làm cho thật tốt nhé, tương lai còn có vũ đài cao hơn dành cho anh. Chu Chính lớn hơn Hàn Đông, với tuổi của anh ta bây giờ trở thành cán bộ cấp thứ trưởng thực quyền, lại có sự dẫn dắt của Hàn Đông, tương lai còn có không ít không gian tiến bước. Anh ta là người bạn đầu tiên mà Hàn Đông kết giao khi tiến vào con đường làm quan, quan hệ hai người khá tốt, có thể nói vừa là bằng hữu lại là quan hệ cấp trên cấp dưới. Hàn Đồng rất tín nhiệm Chu Chính. Hơn nữa, Chu Chính rất kịp thời chấp hành chỉ thị của hắn, không bao giờ sai lời. Hơn nữa còn thực hiện tốt, đây cũng là nguyên nhân Hàn Đồng coi trọng. Hàn Đông từ khi tiến vào con đường làm quan cũng phát hiện ra không ít người tài, hiện tại cũng ở địa phương không giống nhau, lộ ra năng lực của mình. Những người này tương lai đều từng bước giải đến các nơi của cả nước, trở thành người thân tín đáng tin của Hàn Đông. Mặc dù phần lớn người trong đó cũng không có luôn đi theo Hàn Đông, nhưng điều này cũng không cản trở quan hệ của bọn họ và Hàn Đông. Hàn Đông về sau nếu sử dụng đến cũng tương đối yên tâm, thuận lợi hơn. Đang nói chuyện, chú bà lại tiến vào báo Lý Chỉ Thu đến. Chu Chính liền cười cáo từ. Lý Chỉ Thu là thư ký mà Hàn Đông đem từ tỉnh Tây Xuyên đến, sau lại được sắp xếp đến Cục Giao thông, đảm nhiệm Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy. Tháng 6 năm ngoái khi nhiệm kỳ mới toàn các quận huyện toàn thành phố, cậu ta được sắp xếp đến đảm nhiệm Bí thư Quận ủy Bắc Ngạn, rất được Hàn Đông tín nhiệm. Lý Chỉ Thu đến để báo cáo công tác cho Hàn Đông. Kinh nghiệm của cậu ta ngày càng vững vàng, trầm ổn. Trước đây được tu luyện qua Cục Giao thông, lại đến trong vùng nhậm chức, liền thêm thành thạo. Bí thư Quận ủy so sánh với Cục trưởng Cục Giao thông, tuy rằng đều là cấp giám đốc sở, nhưng Bí thư Quận ủy cũng là quan to một phương, là lãnh đạo địa phương chân chính, quyền lực không giống nhau, sự tình quan tâm cũng nhiều hơn. Lần này tới, cậu ta chính là muốn báo cáo sự tình trong vùng cho Hàn Đông, để lấy được sự ủng hộ của Hàn Đông. Ngày 25 tháng 6, Cổ Thần Dương chủ trì triệu khai hội nghị Cục Chính trị, phân tích nghiên cứu công tác kinh tế chính trị nửa năm sau và tình hình kinh tế nửa năm đầu. Hội nghị cho rằng, trong năm nay, hoàn cảnh kinh tế chính trị quốc tế thay đổi rất phức tạp, sự phát triển kinh tế trong nước gặp phải nhiều khó khăn. Các ban ngành các khu vực ở Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dựa theo tổng thể công việc duy trì sự phát triển ổn định, xử lý một cách chính xác, để duy trì phát triển kinh tế ổn định và nhanh chóng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, quản lý dự trù lạm phát, tăng mạnh và cải thiện quy định kinh tế vĩ mô, gia tăng điều khiển tinh vi độ mạnh yếu, tình hình phát triển tổng thể về kinh tế xã hội rất tốt. Trong đó, một số khu vực kinh tế phát triển nêu bật một số điểm sáng. Đáng tổng kết tốt, đáng được học tập, còn thành phố Giang Trung là thành phố có tốc độ kinh tế tăng nhanh cả nước, nhận được sự đánh giá cao của hội nghị. Cổ Thần Dương ở trên hội nghị yêu cầu tất cả các địa phương, các ban ngành phải thiết thực đem tư tưởng và hành động thống nhất với sự sắp xếp của Trung ương đối với phán đoán phân tích tình hình kinh tế và các hạng mục quyết sách, đồng tâm hiệp lực, làm việc vững chắc, bảo đảm các hạng mục công việc kinh tế xã hội lấy được thành tích lớn hơn nữa, cần mở rộng nhu cầu trong nước, cải thiện hoàn cảnh và khả năng tiêu dùng của cư dân, tích cực thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ xanh, tối ưu hóa cơ cấu đầu tư, đồng thời mở rộng đầu tư hiệu quả, thực hiện chính sách và biện pháp thúc đẩy đầu tư tư nhân, tăng cường hỗ trợ cho các dự án xây dựng trọng điểm quốc gia, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường đổi mới theo định hướng vai trò trong việc thúc đẩy nâng cấp công nghiệp, không ngừng nắm bắt bảo tồn năng lượng, mạnh mẽ ủng hộ xí nghiệp cùng phục vụ phát triển, thúc đẩy phối hợp phát triển và đô thị hóa trong khu vực, gia tăng cải cách các lĩnh vực tài chính và thuế vụ, giá cả, y học và y tế, giáo dục văn hóa và các lĩnh vực, v.v. Cố gắng cải thiện các cơ chế, thể chế để tiếp tục đạt được tiến bộ mới, mạnh mẽ bảo đảm và cải thiện dân sinh, nỗ lực ổn định và mở rộng việc làm, thực hiện hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, tăng cường giáo dục, văn hóa, y tế và các dịch vụ công cộng cơ bản khác, đổi mới quản lý xã hội, duy trì xã hội hài hòa ổn định. Trong khi Cổ Thần Dương đang đọc diễn văn, nhiều lần nhắc tới thành phố Giang Trung, nhắc tới Hàn Đông. Hàn Đông nghiễm nhiên đã trở thành tiêu điểm của hội nghị. Tuy nhiên, mọi người đang ngồi đều biết, tình thế bây giờ của Hàn Đông không thể đỡ. Hơn nữa, Cổ Thần Dương hiện tại đang tiến hành hợp tác toàn diện với Hàn gia. Bởi vậy, tình hình như vậy cũng không có gì là ngạc nhiên. Nghiên cứu xong công tác kinh tế, đó là thảo luận vấn đề nhân sự. Đây là một điểm nhấn quan trọng. Hơn nữa, vấn đề nhân sự mà hôm nay thảo luận càng quan trọng hơn so với trước đây, bởi vì hôm nay thảo luận là liên quan đến ủy viên Cục Chính trị. Cựu Tường Trác, Bí thư Thành ủy thành phố Minh Châu, trước đây làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, điều này biểu thị nhân vật số 1 của thành phố Minh Châu sẽ được thay đổi người, mà người kế nhiệm là ai, người đang ngồi đều biết rõ, ngoại trừ Hàn Đông ra, có ai thích hợp hơn. Bất kể là phe cánh nào, đối với việc Hàn Đông hiện lên đảm nhiệm chức bí thư thành ủy của thành phố Minh Châu đều không có nhiều ý nghĩ. Dù sao, năng lực kinh nghiệm làm việc của Hàn Đông đều còn tại đó. Nhưng Hàn Đông đến thành phố Minh Châu đảm nhiệm bí thư thành ủy, còn một chức bí thư thành ủy trống ở thành phố Giang Trung kia do ai đảm nhiệm? Đây chính là một chức quan béo bở. Thành phố Giang Trung tuy là chỗ phía Tây, nhưng xu thế phát triển cũng là rất mạnh, là một địa phương dễ dàng có thành tích, thế lực khắp nơi đều muốn nhúc nhích. Đồng thời, sự biến động của một vị trí có thể sẽ mang đến thay đổi liên tiếp, cuối cùng sẽ di chuyển cũng không phải là một hai người rồi. Dựa theo đề danh của trưởng ban tổ chức Chu Lê Minh, do Hà Đồng kiêm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Minh Châu, còn bí thư thành ủy thành phố Giang Trung thì do Chu Chí Mẫn kiêm nhiệm. Chu Chí Mẫn là thư ký ban bí thư, là một trong những người thân tín của Cổ Thần Dương. Lần này Cổ Thần Dương sắp xếp cậu ta đến thành phố Giang Trung, không thể nghi ngờ là muốn cho cậu ta trong nửa năm cuối chính thức trở thành ủy viên. Bởi vì sự tình dính đến bản thân Hàn Đông, cho nên khi thảo luận đề nghị Hàn Đông đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Minh Châu, Hàn Đông phải đi ra khỏi phòng họp tránh đi. Nhưng Hàn Đông chưa tránh được bao lâu, trong phòng họp đã kết thúc thảo luận về việc bổ nhiệm Hàn Đông được nhất trí thông qua. Sau khi trở lại phòng họp, Hàn Đông liền tham dự thảo luận chức bí thư thành ủy thành phố Giang Trung. Hàn đương nhiên là ủng hộ Chu Chí Mẫn đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Giang Trung. Bởi vì Cổ Thần Dương chiếm được sự ủng hộ của Hàn gia, cho nên cho dù một số người có ý nghĩ về chức bí thư thành ủy của thành phố Giang Trung cũng không có như ý nguyện, bổ nhiệm Chu Chí Mẫn cũng thuận lợi thông qua. Về phần nói về chỗ trống thư ký của Chu Chí Mẫn, tạm thời không đáng thảo luận, nhất định là phải tạm gác lại đến tháng 3 nói sau. Ngày 26 tháng 6, Hàn Đông đã trở về thành phố Giang Trung, cùng đi với hắn còn có Chu Lê Minh, trưởng ban tổ chức, cùng với Chu Chí Mẫn sắp nhận chức bí thư thành ủy thành phố Giang Trung. Bên thành phố Giang Trung đã sớm nhận được thông báo, cán bộ cấp phòng trở lên của toàn thành phố đều đang chờ đợi ở đại lễ đường của Ủy ban Nhân dân thành phố. 10 giờ, chuyến bay đã đến thành phố Giang Trung. Thành ủy Giang Trung lập tức cho triệu tập cuộc họp cán bộ lãnh đạo toàn thành phố, truyền đạt quán triệt quyết định của Trung ương về việc điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của thành ủy. Hội nghị do Hàn Đông chủ trì, Chu Lê Minh trưởng ban tổ chức tổ Trung ương tuyên bố trên cuộc họp bổ nhiệm đồng chí Chu Chí Mẫn làm bí thư thành ủy thành phố Giang Trung, miễn chức chức ủy viên thường vụ, ủy viên thành ủy thành phố Giang Trung của Hàn Đông, chức thư ký, Trung ương sẽ có phân công khác. Chu Lê Minh chỉ ra, thành phố Giang Trung trước mắt là khu vực đô thị và nông thôn đông dân nhất nước ta, khu trực thuộc hành chính lớn nhất, các đơn vị quản lý hành chính nhiều nhất của các thành phố lớn, là đô thị duy nhất ở miền Trung và miền Tây, vị trí chiến lược rất quan trọng. Trung ương rất coi trọng việc xây dựng ban lãnh đạo của thành phố Giang Trung. Lần này điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của thành phố Giang Trung là Trung ương xuất phát từ đại cục công tác toàn đảng, cả nước, căn cứ nhu cầu công việc và tình hình thực tế của thành phố Giang Trung, đi vào xem xét và nghiên cứu cẩn thận mới đưa ra các quyết định. Chu Lê Minh vạch ra, mấy năm gần đây, với đồng chí Hàn Đông là người đứng đầu trong ban lãnh đạo của thành phố Giang Trung, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện, triệt để thực hiện phát triển khoa học, dựa theo đồng chí Cổ Thần Dương về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu vực tăng trưởng quan trọng phía Tây, trung tâm kinh tế của khu vực thượng nguồn Trường Giang, phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, ở khu Tây Bộ dẫn đầu thực hiện toàn diện xây dựng tinh thần chỉ thị quan trọng của mục tiêu xây dựng xã hội bậc trung, đoàn kết dẫn dắt nhân dân toàn thành phố, nắm chặt cơ hội lịch sử phát triển của khu vực phía Tây, nhanh chóng đẩy mạnh, làm cho dân giàu hưng thịnh, nỗ lực xây dựng Giang Trung hài hòa, toàn diện thúc đẩy xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội và xây dựng đảng. Các phương diện công tác lấy được thành tích rõ rệt, thực lực kinh tế tổng hợp nhanh chóng nâng cao, cuộc sống nhân dân được cải thiện đáng kể, diện mạo của khu vực đô thị và nông thôn có sự thay đổi lớn. Có được những thành tích này là dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, kết hợp với thành ủy Giang Trung, kết hợp kết quả thực tế, kiên quyết quán triệt chấp hành đường lối phương châm chính sách của Đảng, là kết quả của sự gian khổ phấn đấu tiên phong của tổ chức các cấp Đảng và phần lớn cán bộ quần chúng, là kết quả ủng hộ trợ giúp của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng với đồng chí Lão Thành. Trong đó, đồng chí Hàn Đông đã dồn hết tâm huyết và mồ hôi, thể hiện một cống hiến quan trọng của đồng chí Hàn Đông. Chu Lê Minh còn chỉ ra, đồng chí Hàn Đông trong lúc công tác ở thành phố Giang Trung